Luân hồi nhạc viên, chương 1070, vạn vẹo, góc truyện audio.com, chương 75, vạn vẹo Trảm Long Thiểm trở vào bao, mấy khỏa đá vụn theo Tô Hiểu cổ áo trượt xuống một loại nòng nọc hình màu đen đường vân phân bộ ở chung quanh, nòng nọc đường vân gần đây gợn sóng chớp động, những đường vân này tựa như một chương mạng nhện, đem không gian chung quanh chi lực khóa chặt không gian thành công khóa chặt nháy mắt bên trong kia ra hỏa năng lực rõ ràng bị quấy nhiễu, nhưng vẫn như cũ thành công di động. Tô Hiểu có khóa chặt không gian năng lực, loại này năng lực chính là tại Hokage thế giới thu hoạch đắc, đáng tiếc chính là coi như hắn khóa chặt chung quanh 50 mét không gian, kia tên kẻ ngoại lai vẫn như cũ chạy thoát. Tại đối phương di động nháy mắt bên trong, không gian ba động rất mãnh liệt, nhưng mãnh liệt hơn là một loại tinh thần ba động. Tô Hiểu không lựa chọn bắn tỉa khoảng cách xa, mà là lựa chọn tập sát đối phương, nguyên nhân có hai, một là đem đối phương sợ mất mật, hai là phong tỏa không gian, nếm thử có thể hay không trực tiếp giải quyết đối phương. Loại thứ hai khả năng không lớn, bởi vậy Tô Hiểu chỉ là tại nếm thử căn cứ Jesus trắng sờ miêu tả kẻ ngoại lai di động lúc sinh ra ba động cùng Obito không gian di động lúc sinh ra ba động hoàn toàn khác biệt. Obito là không gian năng lực phương diện chuyên gia, kinh Jesus trắng miêu tả Obito đạt được kết luận là kẻ ngoại lai cũng không phải là đơn thuần không gian năng lực, đối phương năng lực mặc dù có không gian ba động nhưng không phải phá vỡ không gian, càng giống là tinh thần truyền. Cái gọi là tinh thần truyền, chính là đem tự thân thân thể cùng tinh thần đồng hóa, hình thành hoàn toàn tinh thần thể, lúc sau tiến hành không nhìn vật lý quy tắc cự ly xa di động. Nếu như nói Obito năng lực là xuyên thấu hoặc xuyên qua không gian, kia kẻ ngoại lai chính là một loại tinh thần thoát ra thuộc về đổi thành loại. Không cách nào phong tỏa kẻ ngoại lai hành động, Tô Hiểu cũng không thất vọng, đây là hắn đã sớm dự liệu được chuyện, hắn chính là vì kiểm tra đối phương năng lực chủng loại. Ta làm cái gì? Một đạo giọng nữ truyền đến, là kia tên cùng ấm nam hắc nữ hạ nhẫn. Tô Hiểu chậm rãi đi đến nữ hạ nhẫn người phía trước, ngồi xổm người xuống, nữ hạ nhẫn chính ngồi tại mặt đất bên trên, hai tay ôm ngực, hai chân trụm lại, nàng giờ phút này chính là toàn thân trần truồng. Bởi vì kẻ ngoại lai bị Tô Hiểu chém xuống một cánh tay, hơn nữa đã thân ở thủy quốc, hắn đối với nữ hạ nhẫn ảnh hưởng rõ ràng bị suy yếu, kẻ ngoại lai còn chưa hoàn toàn nô dịch tên này nữ hạ nhẫn, nếu không sẽ không xuất hiện này loại tình huống. Giờ phút này nữ hạ nhẫn đã phát giác được là chuyện gì xảy ra, kia tên ấm nam vẫn luôn tại sử dụng nàng, mà nàng như là đã trúng huyễn thuật ngoan ngoãn phục tùng. Nữ hạ nhẫn nhìn Tô Hiểu, đột nhiên cảm giác Tô Hiểu hình dạng có chút quen mắt, mấy giây sau, nữ hạ nhẫn vẻ mặt dần dần hoảng sợ. Người thân thể trần truồng tình huống hạ, nội tâm muốn so bình thường yếu ớt rất nhiều, huống hồ nữ hạ nhận ý chí vốn cũng không kiên định, lại thêm Tô Hiểu tiếng xấu, kết quả có thể nghĩ. 5 phút sau, nữ hạ nhẫn cuộn thành một đoàn, tựa ở trên một khối nham thạch, nàng liền cùng kẻ ngoại lai hắc chi tiết đều khai ra hết, huống chi là mặt khác quan trọng tình báo. Cũng liền nói, hắn để ngươi tại Vân Ẩn thôn bên trong bố trí một loại nào đó trận đồ hoặc kết giới. Tô Hiểu đối với nữ hạ nhẫn nào đó câu nói cảm thấy rất hứng thú. Góc truyện audio.com, nữ hạ nhẫn rõ ràng đã là vò đã mẻ không sợ sứt. Tô Hiểu đột nhiên bắt lấy nữ hạ nhẫn hàm dưới, đem một viên màu trắng vật thể nhét vào nàng miệng bên trong. Ô, một hồi dãy rủa cùng nghẹn ngào về sau, nữ hạ nhẫn bắt đầu nôn khan, nước mắt đều bừng lên. Cho ngươi một giờ, đem Vân Ẩn thôn bên trong cái kia pháp trận hoàn chỉnh tháo ra. Tô Hiểu đem nữ hạ nhẫn quần áo vứt cho đối phương, rất nhanh, nữ hạ nhẫn biến mất tại sơn cốc bên trong. Tô Hiểu cũng không nói cho nữ hạ nhẫn, nàng vừa rồi nuốt vào, là đủ để đưa nàng nổ thành huyết vụ đầy trời luyện kim bom, có khi, không biết ngược lại là càng lớn sợ hãi. Ước nửa giờ tả hữu, lén lén lút lút nữ hạ nhẫn đi vào sơn cốc bên trong, tay bên trong không cầm bất kỳ vật gì. Nữ hạ nhẫn nơm nớp lo sợ đi vào Tô Hiểu người phía trước. Lấy ra ta bụng bên trong đồ vật. Nữ hạ nhẫn lấy dũng khí, nàng chuẩn bị tại Tô Hiểu đàm phán. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn nữ hạ nhẫn, lấy ra, bị Tô Hiểu như vậy nhìn chằm chằm, nữ hạ nhẫn liền lùi lại mấy bước, nàng cắn miệng môi dưới, do dự một chút về sau, đem ngón cái để vào miệng bên trong cắn nát. Thông linh thuật, phanh, khói trắng bốc lên, một đầu bộ dáng cực giống cá nheo thông linh thú xuất hiện, cái này cá nheo có tứ chi, phần bụng cường đại vô cùng. Cá nheo làm nôn khan hình, miệng bên trong phun ra một khối lớn liền mang theo bùn đất mặt đất, đây cũng là cái nào đó phòng bên trong mặt đất bên trên còn phủ lên kinh mài rũa chỉnh tề tấm ván gỗ. Phanh, thông linh hóa thú thành khói trắng biến mất, Tô Hiểu đánh giá thông linh thú phun ra mảnh đất này mặt. Một đạo trận đồ màu đỏ thả ra vi quang, trận đồ trung tâm chỗ có một viên lớn chừng bằng móng tay trong suốt tinh thể. Làm không tệ, Tô Hiểu đánh giá trận đồ, hắn cảm giác này đồ vật có chút quen mắt. bộ dáng cực giống từng tại chiến tranh thế giới nhìn thấy thế giới tọa độ tiết điểm. Cùng thế giới tọa độ tiết điểm khác biệt chính là, này đạo trận đồ rõ ràng muốn thô ráp rất nhiều. Người muốn ta làm ta đều làm, nhưng, có thể bỏ qua ta đi. Nữ hạ nhẫn nuốt nước miếng. Đương nhiên, không được, ta trước đó có nói qua, ngươi làm ra trận đồ này liền bỏ qua ngươi sao? Tô Hiểu nguyên bản không có ý định đối với tên này nữ hạ nhẫn như thế nào, nhưng đối phương thông linh thú có chút đặc thù, đó không phải là hạ nhẫn có thể có thông linh thú. Bộ dáng cực giống cá nheo, nếu như ta nhớ không lầm, đây là Vân Ẩn thôn một gia tộc lớn nào đó độc hữu thông linh thú, trước đây không lâu, cái kia đại gia tộc một vị nào đó nhẫn giả trở thành ngũ đại Raikik. Tô Hiểu hoài nghi tên này nữ hạ nhẫn có thể là ngũ đại Raikik trực hệ, coi như không phải trực hệ cũng sẽ có nhất định liên hệ máu mủ, như vậy, sau này có lẽ có thể dùng đến tên này nữ hạ nhẫn, đem luyện kim bom lưu tại đối phương thể nội là không tệ lựa chọn. Tô Hiểu không tiếp tục để ý nữ hạ nhẫn, mà là bắt đầu đánh giá mặt đất bên trên trận đồ, đây chính là kẻ ngoại lai mục đích chủ yếu. Tô Hiểu đầu tiên là nếm thử trận đồ này phải chăng có nguy hiểm tính, kết quả có chút ra ngoài ý định, này đồ vật không có cái gì tính nguy hiểm. Trận đồ nguyên lý Tô Hiểu không rõ ràng, hắn trực tiếp dùng tàn sát đoàn đao nạy ra trận đồ trung tâm tinh thạch. Đinh, trong suốt tinh thạch bay lên, trận đồ màu đỏ nháy mắt bên trong phá toái, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Tô Hiểu bắt lấy giữa không trung trong suốt tinh thạch, gocchuyenaudio.com. Người thu hoạch được, siêu chi tinh nham, nơi sản xuất thiên khải nhạc viên, phẩm chất không biết loại hình, không gian vật tư chiến lược. Hiệu quả, đang tùy ý diễn sinh thế giới bên trong bố trí 4 viên về sau, cũng tạo thành cỡ lớn vặn vẹo pháp trận, có thể đem thế giới này vặn vẹo vì cực kỳ nguy hiểm đất chết cũng bài xích không gian chi lực. Cho điểm, không biết giới thiệu vắn tắt hư không bên trong, có người xưng nó là vặn vẹo chi nguyên, đã bị 99.78 tinh cầu chỉ định vì hàng cấm. Giá cả, Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương Nhân 1. Nhìn thấy siêu chi tinh nham thuộc tính, Tô Hiểu đã đoán được kẻ ngoại lai mục đích chính là phế bỏ cái này Hokage thế giới. Tô Hiểu từng trợ giúp qua luân hồi nhạc viên cướp đoạt qua một cái diễn sinh thế giới, bởi vậy hắn biết luân hồi nhạc viên tại thu hoạch được diễn sinh thế giới quyền sở hữu về sau, sẽ đại lượng sao chép cái kia diễn sinh thế giới. Này loại sao chép đối với luân hồi nhạc viên tới nói cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, bất kỳ cái gì diễn sinh thế giới xuất hiện không thể chữa trị vấn đề, đối với luân hồi nhạc viên đều là tổn thất không nhỏ. Chưa từng lâu phía trước thế giới chiến tranh liền có thể nhìn ra thiên khải nhạc viên cùng luân hồi nhạc viên là quan hệ thù địch, hai bên lẫn nhau buồn nôn, thuộc về tình huống bình thường. Về phần tên này kẻ ngoại lai, hắn chính là thiên khải nhạc viên phái tới buồn nôn luân hồi nhạc viên, nếu như Tô Hiểu sở tại Hokage thế giới xảy ra vấn đề, đây đối với luân hồi nhạc viên tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, lần này săn giết nhiệm vụ có trừng phạt ban thưởng gần như là dĩ vãng 5 lần. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.